Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 594, ngươi còn trong sạch của ta. Nghịch thiên các bên trong lại thổi lên quầng sáng gió lốc. Này loại gió lốc so gió lốc bên ngoài mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Tất cả mọi người sửng sốt, đều cảm thấy lần này chết không có chỗ chôn. Muốn mạng sống theo ta đi. Dứt lời, hắn vậy mà lôi kéo thiên tiêu tay, hướng biển cả chỗ sâu bơi đi. Chết thì chết, cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể nghe hắn. Mọi người cuối cùng đi theo Diệp Khuynh, thiên bộ pháp mà đi. Sau một tiếng, bọn hắn vậy mà theo nghịch thiên các bên trong an toàn đi ra. Điều này không khỏi làm mọi người rất đỗi giật mình. Đẩy lưng cầu quả nhiên là cái thứ tốt a, chẳng những có thể biết trước tai họa, còn có thể tìm ra phương pháp giải quyết. Diệp Khuynh Thiên âm thầm nói ra. Các ngươi hết sức may mắn. Những năm gần đây các ngươi là chỉ vừa gặp phải quầng sáng gió lốc còn có thể toàn thân trở ra đội ngũ. Lạc Tổng Viện Trưởng vui mừng gật đầu. Làm gió lốc nổi lên thời điểm, kỳ thật liền hắn đều âm thầm lau một vệt mồ hôi. Không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên có thể dẫn mọi người an toàn rời đi. Rất nhanh, mọi người tán đi. Trước khi rời đi, Chu Mộ Thanh gọi lại Diệp Khuynh Thiên. Chuyện mới vừa rồi cảm ơn ngươi, nhưng 3 ngày sau ước chiến, hy vọng ngươi không muốn chạy trốn. Dứt lời, Chu Mộ Thanh quay người rời đi. Ngày thứ 2, Chu Mộ Thanh trong khuê phòng. A, tiếng thét chói tai vang lên. Diệp Khuynh Thiên nhíu mày, mở ra nhợt nhèm mắt buồn ngủ, chỉ thấy một bộ thân thể mềm mại đập vào mi mắt. Ân, cực phẩm, môi của nàng là nhu hòa, nàng mũi là tinh xảo, nàng lông mày là uyển chuyển hàm xúc, dung mạo của nàng, khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại mang theo vài phần thê lãnh. Lúc này, mỹ nhân gầm thét lên. Diệp Khuynh Thiên, ngươi đối ta làm cái gì? Trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình sau khi tỉnh lại, bên người lại nằm Diệp Khuynh Thiên. Thấy tuyết trắng trên giường đơn mấy đóa hồng liên, Chu Mộ Thanh trong lòng phẫn hận không thôi. Khốn nạn, ngươi trả cho ta tấm thân xử nữ. Sau đó, Chu Mộ Thanh phảng phất phát cuồng tiểu dã ngựa, nhào về phía Diệp Nghịch Thiên, trả lại ngươi tấm thân xử nữ. Câu nói này, nhường Diệp Nghịch Thiên nhíu mày, chính mình này cả đời thứ không thiếu nhất chính là nữ nhân. Không biết nhiều ít tiên tử công chúa nghĩ thị tẩm, chỉ có thể xếp hàng chờ đợi, ngươi một cái Thiên Vũ Học Viện nữ tử, liền thị tẩm tư cách đều không đủ. Lúc này, Diệp Nghịch Thiên nhíu mày. Hắn nhớ lại trước khi hôn mê một khắc cuối cùng, Lâm Vô Phong tự mình đến cảm tạ chính mình, báo đáp tại nghịch thiên các ân cứu mạng. Nhưng rất nhanh, hắn liền hôn mê. Ngươi mau nói, ngươi làm sao lại tại trên giường của ta? Đúng lúc này, Chu Mộ Thanh khẽ kêu tiếng lại lần nữa vang lên. Trong sạch của mình bị Diệp Khuynh Thiên hủy. Cái này khiến nàng tức giận không thôi. Xem ga trải giường lên sen hồng cánh hoa, Chu Mộ Thanh trực tiếp sử dụng ra nhất giai võ cực thục nữ giết. Thế nhưng, tinh tế cổ tay ngọc lại bị bắt lại. Bệnh nguy kịch, không còn sống lâu nữa. Cái gì? Chu Mộ Thanh ngơ ngẩn. Mắt thấy nam nhân này cuối cùng mở miệng, vốn cho là hắn biết nói xin lỗi cầu xin tha thứ. Ai có thể nghĩ hắn lại dám nói chính mình bệnh nguy kịch. Còn không còn sống lâu nữa. Thân là Thiên Vũ Học Viện đệ nhất thần nữ, Chu Mộ Thanh từ nhỏ chính là vô số nam tử trong lòng nữ thần. Trong cả đời, cơ hồ ngày ngày có khả năng nghe được tiếng ca ngợi. Thế nhưng không nghĩ tới cũng dám có người chú chửi mình. Mà lại cái này hỗn đản còn ngủ chính mình. Lúc này, Chu Mộ Thanh phải dùng ra tất sát kỹ. Bất quá, Diệp Nghịch Thiên nhàn nhạt lời nói, thầm thầm vang lên, phụ khoa chứng viêm, ho ra máu hoảng hốt. Sau đó, Diệp Nghịch Thiên từ tốn nói, coi như thần tiên hạ phàm, cũng khó cứu tính mệnh của ngươi. Cái gì? Diệp Nghịch Thiên nhường Chu Mộ Thanh triệt để ngơ ngẩn. Thần tiên hạ phàm cũng khó cứu tính mệnh của ngươi. Hắn không chỉ ngủ chính mình, hiện tại còn chú chửi mình. Khốn nạn, Chu Mộ Thanh tay trái bóp pháp quyết, tay phải liền muốn đột nhiên công kích. Có thể là hồi tưởng lại Diệp Nghịch Thiên trước đó, lại thân thể mềm mại run lên. Phụ khoa chứng viêm, ho ra máu hoảng hốt. Đây là nhà của mình tộc bệnh, hắn như thế nào như vậy rõ ràng. Cái bệnh này là Chu gia gia tộc bệnh di truyền. Rất nhiều xung quanh gia tử tôn, tại tuổi còn trẻ liền tráng niên mất sớm. Rất nhiều dược sư cũng chẩn bệnh qua, nhưng thúc thủ vô sách. Này thuộc về Chu gia bí mật, người ngoài căn bản không thể nào biết được. Hắn làm sao mà biết được? Thấy kinh ngạc đến ngây người luống cuống Chu Mộ Thanh, Diệp Nghịch Thiên khóe miệng nhẹ nhàng nổi lên, trong con người lộ ra một tia ma lực. Chu Mộ Thanh, ngươi cực kỳ may mắn, bên trong thân thể của ta hàm ẩn nghịch thiên thần lực. Chỉ cần ta giải trừ trong cơ thể ngươi nghịch thiên huyền băng, ngươi đem dung nhan tỏa sáng, bất lão bất tử. Cái gì? Chu Mộ Thanh sửng sốt. Nàng không biết được cái gì là nghịch thiên thần lực, nàng chỉ biết là cái này hỗn đản ngủ chính mình, còn đang đùa giỡn chính mình. Đây quả thực nghiêm túc đùa nghịch lưu manh. Ngươi tên hỗn đản. Có thể sau một khắc, nàng đột nhiên phát hiện trong thân thể ấm áp, làn da từ từ trở nên thủy nộn bóng loáng. Đây là có chuyện gì? Chu Mộ Thanh sửng sốt, thân là Thiên Vũ Học Viện đệ nhất thần nữ, dung mạo mặc dù xinh đẹp, nhưng tháng qua nàng cũng có một chút. Bình thường chẳng phân biệt được ngày đêm tu luyện, sớm đã để cho nàng dung nhan tiêu tụy, làn da thô ráp, nhưng bây giờ, nàng da thịt như tuyết, vô cùng mịn màng. Nàng đi xem đồng mình trong kính, phát hiện mình lại đẹp khuynh quốc khuynh thành, phảng phất tiên tử hạ phàm, xinh đẹp vô song. Ta làm sao lại trở nên đẹp như vậy? Chu Mộ Thanh sửng sốt. Rất nhanh, nàng đã tỉnh hồn lại. Chẳng lẽ hắn nói là sự thật? Chu Mộ Thanh một mặt khiếp sợ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân. Hắn nhìn qua có vẻ bệnh, càng không một chút người tu hành chỗ có được tố chất. Nhưng lười biếng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ thâm thúy. Phảng phất không đem thế giới để ở trong mắt, tràn ngập vô tận thần lực. Nhất là mỉm cười thản nhiên, phảng phất hết thảy đều đang nắm giữ. Hắn giống sương mù giống mưa vừa giống như gió, phảng phất có thiên biến vạn hóa. Ngươi đến cùng, chấm ngoặc kép, nàng muốn hỏi Diệp Khuynh Thiên đối nàng dùng thủ pháp gì. Có thể ngoài cửa lại vang lên dồn dập tiếng ồn ào cùng ngấm dần đi tiệm cận tiếng bước chân. Ta tận mắt thấy Diệp Khuynh Thiên ôm hôn mê Chu tiểu thư tiến vào khuê phòng của nàng, chỉ sợ Chu tiểu thư trong sạch khó giữ được. Diệp Khuynh Thiên không biết Chu tiểu thư là Lâm phù đồ thiếu gia truy cầu đối tượng sao? Hắn chán sống, gia hỏa này tại võ đạo tiểu khảo lên được thứ nhất, cũng dám như thế càn rỡ, còn dám ngủ Lâm thiếu gia nữ nhân, muốn chết. Lúc này, tiếng hò hét theo ngoài cửa truyền vào. Chu Mộ Thanh đã thấy ngoài cửa chen chúc bóng người, khuê phòng của nàng bị chặn lại con kiến chui không lọt. Lúc này, Chu Mộ Thanh cắn môi đỏ, ánh mắt phức tạp, bọn hắn nếu là xông tới, trong sạch của nàng liền xong rồi. Liền Chu gia cũng sẽ trở thành ẩn môn trò cười. Gần nhất, nàng muốn bái lão Phật gia Cao Đồ vi sư. Nếu việc này truyền đi, đối phương luôn luôn coi trọng nhất đồ đệ phẩm tính, chắc chắn sẽ không thu chính mình làm đồ đệ. Không có chỉ điểm của hắn, chính mình vô phương đột phá võ đạo gông cùm xiềng xích, tu vi liền sẽ trì trệ không tiến. Như vậy nàng cái này đệ nhất thần nữ liền sẽ bị người khác thay thế. Đây đối với Chu gia đả kích là có tính chất hủy diệt. Suy nghĩ đến nơi này, Chu Mộ Thanh lại hít sâu một hơi. Trong mắt của nàng bên trong lóe lên nhàn nhạt bi thương. Nàng rõ ràng, chính mình cùng Chu gia chẳng mấy chốc sẽ thân bại danh liệt. Diệp Nghịch Thiên không nói gì, con người duỗi ra lóe lên một tia hàn mang, dựa vào vô số năm tháng lắng động xuống trí tuệ, hắn liếc mắt xem thấu, đây là có người đang hãm hại hắn. Vừa mới ta không có ngủ ngươi, đó là ngươi gì máu, còn có, dưỡng tốt thân thể, nhớ kỹ 3 ngày sau ước chiến. Dứt lời Diệp Khuynh Thiên lại hư không tiêu thất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.